Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chúng ta ở đây khu quỷ. Trương Thanh bởi bản thân thể thuộc tính rất cao, tự mang khí huyết, thậm chí có thể đem trên địa cầu âm khí đốt. Ở hắn đi tới này một khoảng cách, vốn có âm khí đã triệt để tiêu tan, hình thành một cái tuyệt đối an toàn đường nối. Bất quá sân nuôi gà bốn phía vẫn như cũ, vẫn là âm khí nặng nề, rất dễ dàng sinh sôi ra một ít thứ bẩn thỉu. Sở dĩ hắn quyết định trước đem nơi này thanh lý một lần. Theo hắn tiến lên, bốn phía lan tràn gây nên không ngừng xì xì thiêu đốt, sau đó tiêu tan hết sạch. Sân nuôi gà rất lớn, nơi này tích trữ âm khí cũng không ít. Bất quá vận khí khá tốt, hắn còn không nhìn thấy một cái vật bẩn thỉu tồn tại. Vờn quanh nửa vòng sân nuôi gà sau, Trương Thanh cũng đại thể biết một chút hiện tại sân nuôi gà hoàn cảnh. Tựa hồ mấy năm trước sân nuôi gà chuyện làm ăn tốt hơn, cha mẹ lại bắt đầu đối sân nuôi gà tiến hành rồi xây dựng thêm. So với ban đầu địa bàn lớn hơn rất nhiều. Hắn ở xung quanh đánh giá một hồi, sân nuôi gà đại khái nuôi 5-6 ngàn chỉ quy mô, có thể nói cũng không ít rồi. Sân nuôi gà cũng không nói nói liền thật đem gà thả ở trên núi chạy. Muốn thật làm như thế, gà đã sớm chạy mất hoặc là bị người đánh cắp rơi mất. Mặc dù là gà nuôi thả vườn, nhưng vẫn là có hạn chế. Như nhận thầu đỉnh núi đến nuôi gà, vẫn phải là dùng võng đến vòng định nhất định phạm vi, bảo đảm trong lưới an toàn, sẽ không có cái gì dã thú xâm nhập, cũng ngăn cản gà chạy. Trương Thanh dò xét quanh thân, cũng sẽ tiện thể nhìn một chút những này võng tình huống, nhìn một chút phải chăng có cái gì tổn hại hoặc là bị người đánh cắp cắt hiện tượng. Hả? Trương Thanh chính vòng quanh sân nuôi gà thanh lý âm khí, đột nhiên ở phía xa nhìn thấy mấy cái bóng đen ở nơi đó nhúc nhích. Là quỷ quái, vẫn là kẻ trộm gà? Trương Thanh trong lòng hơi động, bước chân cấp tốc nhanh thêm mấy phần, theo càng ngày càng đến gần. Hắn nhìn thấy bóng đen bộ mặt thật, đó là hai cái tới 20 tuổi thanh niên, mặc trên người một bộ kiểu cũ trang phục sặc sỡ, đang dùng một cái cây kéo lớn đang ở liều mạng xoắn võng thằng. Tựa hồ muốn mở ra một cái lỗ hổng đi vào ăn trộm gà. Điều này làm cho Trương Thanh có chút giận không nhịn nổi. Những này đáng chết, kẻ trộm gà, là trong lòng hắn căm hận nhất. Nhìn thấy kẻ trộm gà, so với nhìn thấy quỷ quái còn muốn làm hắn tức giận. Ở cha mẹ vừa mới xây dựng sân nuôi gà thời điểm, liền đã từng tao ngộ những tên ghê tởm này. Lúc đó sân nuôi gà vừa mới khai trương, thật vất vả ở mời một ít thú y cùng chuyên gia đến giúp đỡ nuôi trồng. Bắt đầu có hồng hồng hỏa hỏa dấu hiệu sau, ngày nào đó bỗng nhiên cũng cảm giác được trong kê trường gà số lượng giảm thiểu. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ là chính mình ảo giác, thế nhưng có một ngày cuối cùng phát hiện, đó là có kẻ trộm gà ở hẻo lánh trong góc mở ra một đạo lỗ hồng. Bọn họ mỗi ngày ở đây ăn trộm gà, bắt được trong thị trường đi bán, bởi gà nuôi thả vườn giá cả rất cao. Thậm chí để chi này kẻ trộm gà đội ngũ lớn mạnh lên. Hơn nữa bọn họ trộm rất nhiều gà vẫn không tính là. Mở lỗ hổng cũng không xử lý, để rất nhiều gà từ nơi này đào tẩu. Cuối cùng dẫn đến năm đó cha mẹ gần như mất hết vốn liếng. Để toàn gia đều cảm nhận được thống khổ cực độ. Tốt ở sau đó cảnh sát phá án, đem đám này đáng chết kẻ trộm toàn bộ tóm lấy, đuổi về một phần tiền tham ô, tự thân cũng vào ngục giam, để Trương Thanh xem như là hơi hơi ra một điểm ác khí. Trương Thanh không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại một lần nhìn thấy đám này đáng chết kẻ trộm. Đứng lại cho ta, đang nhìn đến đối phương phát hiện mình muốn chạy trốn thời điểm, Trương Thanh bỗng nhiên hô to lên, kẻ trộm, đứng lại cho ta. Vừa gọi, hắn theo bản năng tăng nhanh tốc độ của chính mình, phảng phất một vệt ánh sáng vậy, vọt mạnh đến bọn họ phía trước. Hai tên kẻ trộm gà tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trương Thanh chạy tốc độ kinh người như vậy. Còn không chạy lên vài bước, liền bị hắn đuổi tới. Một người một quyền đánh vào phía sau lưng Tâm. A một tiếng kêu ngã nhào xuống đất. Hiểu Lâm, Hiểu Lâm, nằm ở hai người dưới đất vội vã hô. Chúng ta không phải kẻ trộm gà. Không phải kẻ trộm gà. Trương Thanh tức giận mà cười. Chỉ vào trong tay hai người cây kéo lớn. Không phải kẻ trộm gà, các ngươi mang vật này lại đây. Thật không phải kẻ trộm gà à. Một người giơ tay lên hô. Xin nghe ta giải thích rõ ràng có được hay không? Trương Thanh hít sâu một hơi. Lắng lại một hồi tức giận trong lòng. Tốt, ngươi lên, giải thích cho ta rõ ràng. Ta nhìn ngươi giải thích thế nào? Trên địa cầu, hắn không tin còn có người có thể trốn hắn truy kích. Bởi vậy cũng là hừ một tiếng, để cho hai người đứng lên đến. Đợi được sau khi đứng lên, Trương Thanh mới phát hiện, hai cái này kẻ trộm gà nhìn qua còn khá là tuổi trẻ. Hơn nữa cái kia cũ kỹ trang phục sặc sỡ bên trong. Ăn mặc tựa hồ vẫn là rất cao đương quần áo trong. Bất quá này cũng không thể nói rõ cái gì. Người có tiền bên trong cũng có yêu thích trộm đồ vật người. Trộm đồ vật người cũng có thể được tiền liền đi mua xong quần áo. Đúng là hiểu lầm. Chúng ta không phải ăn trộm gà. Đứng lên đến hai người chầm chập đứng dậy. Vừa nãy Trương Thanh một cái tát kia đem bọn họ đánh ngã trên đất. Cả người đều cảm giác được đau. Một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta chỉ là muốn tới trong này khu quỷ mà thôi. Khu quỷ, Trương Thanh không nhịn được a một tiếng. Muốn đem bọn họ đều cho đánh chết. Trên địa cầu này, còn có ai có thể so với mình càng am hiểu diệt quỷ. Bất quá khu quỷ, Trương Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt. Các người nhìn thấy trong sân nuôi gà có quỷ rồi. Nhìn thấy rồi. Hai người gật đầu liên tục. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói. Hai ngày trước chúng ta tới trong này mua gà thời điểm phát hiện. Thế nhưng nhà này sân nuôi gà ông chủ chết sống không tin. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lặng lẽ lại đây khu quỷ rồi. Nói xong. Hai người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh. Nói rằng hiện tại, ngươi là ai? Ta là nhà này sân nuôi gà ông chủ nhi tử. Trương Thanh đều có chút không nói gì. Cha hắn tính cách xác thực rất bướng bỉnh. Đồng thời cũng là kiên định kẻ vô thần. Ở trước mặt hắn nói có quỷ sự tình. Rất có thể bị hắn cho mắng đi. Ai, ngươi nên khuyên bảo ngươi một hồi ba ngươi. Hiện tại đều thời đại nào? Có quỷ tin tức truyền ra khắp thiên hạ đều là. Hiện tại còn không tin cái này. Một người trong đó nói thầm. Ta cùng ông chủ nói rồi nhiều lần. Hắn chính là không tin. Trương Thanh trầm mặc lên. Phụ thân hắn xác thực hơi có chút lão gàn bướng. Máy thông minh đi ra thật nhiều năm cũng sẽ không dùng. Chỉ mang theo một lão già cơ trong ngày thường đánh gọi điện thoại. Lên mạng chưa nói chi là. Nhiều nhất chỉ là nhìn xem TV. Hiện tại trên Internet tuy rằng truyền lưu ra một ít chuyện ma quái tin tức. Nhưng trên TV vì yên ổn lại vẫn như cũ vẫn là Hải Thanh Hà Yến. Quốc Thái Dân An, không có để khủng hoảng tiến một bước khuếch tán. Lấy phụ thân hắn tính cách, đương nhiên sẽ không biết hiện nay thế giới các loại tình huống. Nhưng đối phương nói nơi này có quỷ, Trương Thanh vẫn như cũ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Bởi vì âm khí về âm khí, quỷ quái về quỷ quái, âm khí cố nhiên sẽ tẩm bổ quỷ quái, nhưng âm khí nhưng sẽ không sinh ra quỷ quái. Sân nuôi gà bên này là vùng hoang dã. Âm khí tồn trữ không ít, nhưng không có quỷ quái sinh ra điều kiện. Đối phương nói nơi này có quỷ quái, trừ phi nơi này chết rồi người nào. Hơn nữa còn là loại kia vốn không nên chết, ngậm lấy oán khí cùng sự thù hận loại kia. Bằng không Trương Thanh trên địa cầu nhiều ngày như vậy, cũng sẽ không chỉ nhìn thấy mấy cái quỷ ảnh. Nơi này đã từng ra cái gì án mạng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.